Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 611, cắm vào quảng cáo tới một đợt. 5000 tự, hắn vẫn là làm được. Nơi xa, Trương Đồng dẫn đầu vỗ tay. Chúc mừng, lão Lục, làm tốt lắm, cố lên, cố lên. Ngụy Mập Mạp nhẫn không được cũng đứng lên, vỗ tay, kích động mà cơ hồ hô lên, cố lên. Tần Nhã nắm tay một cái, Lục ca, chúc mừng, rốt cuộc lấy được rồi, quá tuyệt vời. Hứa Lộ cũng thực kích động, ngoặc kép, giống như là thủy triều thanh âm vang lên. Hắn nghe được Ngụy Mập Mạp thanh âm, nghe được Hứa Lộ thanh âm, Tần Nhã thanh âm, bao quát hàng phía trước Lục Viễn cái kia phát ra từ nội tâm vỗ tay mênh mông thanh âm. Nhưng là, hắn không nói lời nào, thậm chí đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Làm ánh đèn chiếu tại Lục Diệc Hoàng trên người thời điểm, Lục Diệc Hoàng đứng lên. Dưới màn ảnh hắn rất nghiêm túc chỉnh sửa quần áo một chút, theo sau không rên một tiếng đều đâu vào đấy hướng sân khấu qua đi. Vỗ tay càng ngày càng vang, tiếng hoan hô càng ngày càng vang. Ven đường, hắn đồng dạng cũng không có xem những người khác, hắn ánh mắt chỉ có trên sân khấu Ngụy Trường Quân cùng với Ngụy Trường Quân trong tay cúp. Cái kia thưởng cúp vàng óng ánh, thoạt nhìn là như vậy làm cho người ta chú mục cùng hấp dẫn người. Phối hợp cái này một mảnh ánh đèn, phảng phất tán nổi lên vài phần khó có thể hình dung mị lực. Ở đi ngang qua Lục Viễn bên người thời điểm, hắn thân thể rõ ràng khẽ run một chút, bất quá theo sau như cũ nhẫn không được không xem Lục Viễn. Đi bước một, mỗi một bước đều đi được thực chính thức. Mỗi một bước đều tựa như tính toán hảo giống nhau. Sau đó, hắn đi lên sân khấu. Chúc mừng, ngươi, quá khó khăn, cảm ơn. Cùng Ngụy Trường Quân ôm một cái về sau, Lục Diệc Hoàng tiếp nhận Ngụy Trường Quân trong tay cúp. Theo sau đối với chủ sự Phương lãnh đạo, phía dưới người xem bái một cái. Ánh đèn hơi hơi trở nên ảm đạm, nhìn ngồi phía dưới mọi người về sau, Lục Diệc Hoàng sâu sâu thở ra một hơi, cảm tạ các vị phe làm chủ lãnh đạo, cảm tạ Viễn Trình, các huynh đệ tỉ muội, cảm tạ ở đây mỗi một vị người xem, đồng thời cảm tạ A Viễn. Lục Diệc Hoàng cảm tạ thời điểm ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm phương xa, cũng không có nhìn những người khác. Hắn nói được thực công thức, đồng dạng cũng thực nghiêm túc. Phảng phất hết thầy cảm tạ đều đã đánh hảo bản nháp giống nhau, không có bất kỳ mặt khác cảm tình ở bên trong. Tại sau khi nói xong, Lục Diệc Hoàng lại lần nữa hướng về mọi người bái một cái, theo sau lộ ra đồng dạng công thức hóa tươi cười đi xuống sân khấu. Mọi người cảm giác có chút kỳ quái, hai cái người chủ trì cùng Ngụy Trường Quân cũng hơi có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn cầm một cái chân chính vinh dự chứng minh chính mình Lục Diệc Hoàng, không có khả năng bình tĩnh như vậy, liền tính là cảm tạ, cũng không thể cảm ơn như vậy đi. Cảm tạ, ngươi ít nhất muốn xem người đi, ánh mắt của ngươi vẫn nhìn nơi xa, ngươi ở cảm tạ cái gì? Ngươi ở cảm tạ không khí sao? Nhưng là, hắn thoạt nhìn chính là như vậy bình tĩnh. Trước sau mặc kệ bất luận kẻ nào như thế nào xem. Sân khấu ánh đèn lại lần nữa thay đổi, dần dần lại trở nên lộng lẫy lên. Người chủ trì lúc này lại lần nữa bắt đầu chủ trì nổi lên toàn bộ kim kê thưởng hiện trường. Đồng thời tính toán chuẩn bị tuyên bố người kế tiếp giải phim tài liệu hay nhất. Cái này giải thưởng thực bình thường, người chú ý cũng không phải là rất nhiều. Làm màn ảnh lại lần nữa trở lại trên sân khấu thời điểm, Lục Diệc Hoàng vừa vặn tốt đi xuống sân khấu. Đi xuống sân khấu về sau, Lục Diệc Hoàng đi ngang qua Lục Viễn bên cạnh thời điểm, hơi hơi ngừng lại. A Viễn, tạ tạ, tạ tạ. Lão Lục, ngươi còn tốt chứ? Còn tốt, vô sự. Ta, vô sự. Muốn khóc cứ khóc ra đi, không ai cười lời nói ngươi. Không, ta bây giờ còn chưa có ngồi xuống đi. Ta hiện tại không thể khóc. Hiện tại là ở dưới ống kính. Ta không thể, không, không thể ném Viễn Trình mặt. Lục Diệc Hoàng run một cái, hơi hơi sâu sâu thở ra một hơi. Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn Lục Diệc Hoàng đôi mắt. Tại trên sân khấu, Lục Diệc Hoàng đôi mắt là thực sạch sẽ, không chút nào mặt khác bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Nhưng là tại đi xuống sân khấu về sau, Lục Viễn phát hiện ánh mắt của hắn đã đỏ lên. Sau đó, Lục Viễn nhìn Lục Diệc Hoàng đi bước một tiếp tục giống như không có việc gì người giống nhau chờ. Lại vị trí của mình ngồi hạ, tại màn ảnh chiếu trên thân người khác thời điểm, hắn đột nhiên che miệng, cúi đầu, hắn thân thể không ngừng mà run rẩy. Chờ đợi ngày này, hắn thật sự là chờ lâu lắm, thật sự là quá gian khó, thật sự là quá yêu cầu. Hắn ngắn ngủi mà nhìn quanh mọi người, cái mũi thật sự rất khó chịu, rất khó chịu. Hoa Kim, Thiên Ngu, Giang Luân, Tân Nghệ, từng nhà công ty giải trí đại biểu nghệ sĩ đều ngồi chìm chìm nổi nổi, đảo mắt ở giữa nhiều năm như vậy liền đi qua. Nhân sinh cũng không kém qua đi 1/3, hướng sự tình từng màn hiện lên tại trong đầu của hắn chi chung. Đã từng trào phúng, đã từng ác ý châm chọc, đã từng coi khinh, đã từng không cho là đúng. Hiện tại, vào giờ khắc này toàn bộ đều giống như pha lê giống nhau trọn vẹn nát. Mà nhân sinh của hắn đã mở ra tối tăm nhất một tờ, sắp nghênh đón thuộc về hắn quang minh. Này một cái chớp mắt ở giữa, hắn không hiểu hoảng hốt. Lão Lục, đừng nghẹn, muốn khóc liền khóc, không ai sẽ chê cười ngươi. Ha ha, Ngụy Mập Mạp nhìn đến Lục Diệc Hoàng biểu tình sau vỗ bả vai của hắn một cái, cũng nở nụ cười. Tạ tạ, tạ tạ, ta biết, ta. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Mập Mạp, sau đó nhắm mắt lại, rốt cuộc khống chế không được cái kia mãnh liệt mà ra nước mắt mà chảy ra. Màn ảnh có thể chiếu đến địa phương, hắn đại biểu cho Viễn Trình. Cứ việc tại trên sân khấu không có quan hệ gì, chính là hắn cảm thấy mình hắn có thể khom lưng tỏ vẻ tôn kính, có thể cảm tạ bất luận kẻ nào, có thể đi rất nhiều hình thức đồ vật phía trên, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không thể cúi đầu, càng không thể khóc. Nữ hài tử có thể khóc, nhưng hắn một đại nam nhân, hơn nữa là lão nam nhân, hắn làm sao có thể tại trên sân khấu khóc? Này không phải ném công ty mặt sao? Đây là thuộc về hắn kiên trì, nhưng là tại màn ảnh không chiếu tới địa phương liền đã không có quan hệ. Lục ca, đây là giấy ăn. Tạ tạ, tạ tạ, tạ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hắn nói chuyện có chút đứt quãng. Tại tiếp nhận hứa lộ giấy ăn về sau, rốt cuộc hắn nói không ra bất kỳ lời nói. Nước mắt lúc này là lau không sạch sẽ. Tất cả mọi người chú ý tới một màn này đều tại đối với hắn lộ nụ cười ấm áp. Hạ Hồng đứng lên đi vào hắn bên cạnh, yên lặng mà nắm hắn tay. Chúc mừng ngươi, ngoặc kép ngoặc kép, hết thảy đều sẽ trở nên tốt hơn. Hạ Hồng ánh mắt phức tạp mà nhìn Lục Diệc Hoàng. Mấy năm nay nàng vẫn nhìn hắn đi bước một trưởng thành, đi bước một kiên trì, mưa gió đều tới rồi, vô số khó khăn đều đi tới, rốt cuộc, hắn nghênh đón mình cầu vồng, tương lai, sẽ trở nên tốt hơn, tương lai, Lục Diệc Hoàng sẽ đi quốc tế, sẽ đi Hollywood, sẽ ở tại Oscar trên sân khấu, sẽ lấy Oscar tốt nhất nam chính thưởng. Ngoặc kép, tuy rằng màn ảnh không có đang quay Lục Diệc Hoàng, nhưng là các phóng viên vẫn là bắt được một màn này. Giờ khắc này, bọn họ đã hiểu, tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nữ chính đều là vở kịch lớn. Tập kết hào, cũng không có tốt nhất nữ chính đề danh. Mộng cảnh lữ hành giả, cũng không có đề danh. Rốt cuộc Catherine dạng này Hollywood minh tinh lấy được tốt nhất nữ chính thưởng trước sau có chút là lạ. Hơn nữa Catherine cũng bởi vì bị bệnh nằm viện quan hệ cũng tới không được hiện trường. Tóm lại, lần này Kim Kê thưởng tốt nhất nữ chính để danh thưởng là Đại Thoại Tây Du, Hứa Lộ Thiên Không Thành Thượng, An Cùng, còn có Dương Quang, Lý Hân. Đương nhiên, còn có mặt khác một bộ, Chiến Huyết 2, Lý Mưa Phì. Cái này để danh thưởng tuyên bố ngược lại có chút là lạ. Thiệt tình, làm người không nói gì. Cuối cùng trao giải khách quý cũng không thế nào phô trương, mà là trực tiếp tuyên bố Hứa Lộ. Không biết vì cái gì, tốt nhất nữ chính thưởng tựa hồ không có gì có thể lấy trêu chọc, khiến cho người đáng giá mong đợi đồ vật. Trừ Chiến Huyết 2 bên ngoài, cái này Thiên Không Thành Thượng cùng Dương Quang, cái này hai bộ điện ảnh thật sự là có chút hơi là lạ, cảm giác không cái gì cạnh tranh lực, mà Chiến Huyết 2 nhưng thật ra là nam nhân điện ảnh. Trên thực tế nữ chính chỉ là bình hoa người giống vậy vật. Cái này có bao nhiêu thiếu kỹ thuật diễn, cũng giống là bồi chạy. Hứa Lộ nghe được thanh âm của mình về sau khó có thể tin. Nàng là sửng sốt, nhưng là khi nàng đứng lên thời điểm, nàng khôi phục cùng Lục Diệc Hoàng giống nhau bình tĩnh, thực quy củ đi vào trên sân khấu, dẫn theo đàn tử tỏ vẻ một chút cảm tạ của mình. Thoạt nhìn thực yêu nhã, thực lễ phép, thực nữ thần, vô hình chi chung, chinh phục mọi người. Tiếp theo nàng đi xuống sân khấu, vỗ tay thanh âm thực nhiệt liệt, nhưng nghe lên không có gì tình cảm mãnh liệt, cũng không cái gì gợn sóng, nhưng là xuống đài đi đến Lục Viễn bên người thời điểm. Nàng đối với Lục Viễn thật sâu mà bái một cái, tựa như đệ tử cùng lão sư, vãn bối đối tiền bối giống nhau bái một cái. Lục Tổng, cảm ơn, thanh âm thực phức tạp. Thiên ngôn vạn ngữ tựa hồ hình thành một câu, cố lên, ta sẽ cố gắng, tương lai, có lẽ ta không sẽ trở thành là bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh, nhưng là, ta cũng sẽ là chiếu sáng lên bầu trời đêm mà nỗ lực. Ta hy vọng, cả đời đều ngốc tại Viễn Trình, cảm ơn Lục Tổng, ngoặc kép, cảm tạ xong về sau, Hứa Lộ đi bước một hướng vị trí bên trên đi đến. Trở lại trên chỗ ngồi về sau, nàng và Tần Nhã đang ôm nhau, đồng dạng cũng là khóc lên, thực cảm xúc, chúc mừng, cố lên a, ta sẽ cố gắng, chung quanh vang lên cổ vũ thanh âm. Hứa Lộ gật gật đầu, cảm động, dị thường cảm động. Nàng đột nhiên vang lên phía trước Lục Viễn một bài hát, là Lục Viễn là fan sướng, nhưng là hiện tại nàng cảm giác, nàng hy vọng có thể sướng cấp Lục Viễn nghe. Cảm tạ ngươi cho ta quang vinh, để cho ta vì ngươi thật sâu mà khom lưng, là ngươi để cho ta cầm mộng làm được nhất đỉnh, chấm ngoặc kép, ngươi giúp hắn thực hiện các nàng mộng nghĩ. Ân, là sao, Lục Viễn, làm sao vậy, nguyện năm tháng tĩnh hảo, giờ phút này vĩnh hằng, có ngươi, thật tốt. Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt mà nhìn trên sân khấu tốt nhất phim phóng sự lãnh thưởng người. Sau đó lại nhìn xem ngồi ở hàng sau, một đám hạnh phúc vô cùng, Viễn Trình, đoàn đội nhóm. Nàng đột nhiên yên lặng mà tại Lục Viễn bên tai nói ra những lời này. Viễn Trình giải trí giống một đoàn thể, một cái đại gia đình. Rất nhiều người đều thực thích dạng này đại gia đình. Mà Lục Viễn giống gia trưởng của bọn họ giống nhau, từ hèn mọn chi chung tìm được bọn họ, tại gió táp mưa xa chi chung, xây như vậy một cái rách nát công ty ví ra, đi bước một đi theo đám bọn hắn cùng đi lại đây. Tuy rằng ngận hỗn trướng, cuối cùng sẽ suy nghĩ tại các loại trên sân khấu đánh quảng cáo, đồng thời cõng một loạt lung ta lung tung bêu danh, nhưng là Lục Viễn bất kể thế nào hỗn sổ sách, đều là công ty. Này hết thảy, Vĩ Tuyết, ngươi đừng làm một ít lung ta lung tung tuyệt hảo văn nghệ đồ vật hảo không tốt. Lại phiến tình, ngươi cao lãnh người thiết lập băng rồi. Lục Viễn nghe được Vương Vĩ Tuyết nói về sau, tâm tình liền có chút phức tạp, bất quá lại lắc đầu cười. Ta thoạt nhìn rất cao lãnh sao? Cao lãnh? Người thích cao lãnh, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên hỏi như vậy đề. Này không phải có thích hay không vấn đề. Vĩ Tuyết, ta đừng buồn nôn, ta da gà đều sắp nổi lên. Lục Viễn lắc đầu, một bộ khó thích ứng bộ dáng. Người không thích, Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Đây là cái gì? Chỉ cần là ngươi, mặc kệ là cao lãnh, vẫn là ôn nhu, xa điêu, hoặc là tuyệt hảo. Tóm lại, ta đều thích, chỉ cần là ngươi, ta đều thích. Lục Viễn nghiêm túc mà nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, ánh mắt lộ ra chân thành. Tuy rằng cảm thấy ngươi giống như đang sử dụng lời tỏ tình cái gì, nhưng là nghe được thực thoải mái. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, trên mặt xinh đẹp thoạt nhìn thực vừa lòng. Hắc hắc, Lục Viễn lén lút nhất tiếu. Chờ một chút, người bên trong ở giữa xa điêu là có ý gì? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên sửng sốt, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Khạc, khạc, biên kịch xuất sắc nhất để danh đến. Chúng ta muốn lên kính. Chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết tiếp tục nhàn nhạt mà nhìn sân khấu. Lục Viễn cũng nhìn sân khấu. Tốt nhất nữ chính thường có vẻ hơi không cái gì gợn sóng, nhưng là đến phiên tốt nhất biên kịch thưởng thời điểm, mọi người đột nhiên hứng thú rất cao, không khỏi rất cao. Phía dưới tốt nhất biên kịch thưởng đề danh tác phẩm là chấm ngoặc kép. Trên sân khấu, người chủ trì tuyên bố biên kịch xuất sắc nhất đề danh thưởng. Theo người chủ trì tuyên bố xong tốt nhất đề danh thưởng về sau, mọi người trong nháy mắt cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Một bộ tác phẩm hình ảnh hiện lên, ngồi cùng bàn ngươi, biên kịch Tiễn Trung, đại thoại Tây Du, biên kịch Lục Viễn, tập kết Hào, biên kịch Lục Viễn, Thiên Không Thành Thượng, biên kịch Mạnh Nam, Dương Quang, Nguy Về, từ từ, năm cái biên kịch xuất sắc nhất để danh thưởng, hai bộ Lục Viễn tác phẩm, hai bộ Viễn Trình xuất phẩm tác phẩm. Cái này, giống như, càng xem càng không rất hợp a. Không biết vì cái gì, mọi người tổng cảm giác này bộ Thiên Không Thành Thượng cùng Dương Quang, cái này hai bộ điện ảnh là chủ sự phương vì làm tiết mục không cảm giác đơn điệu mà gia tăng bên trên bùi chảy. Không phải vậy, toàn bộ đều là cùng Lục Viễn vật có liên quan. Thật là có bao nhiêu xấu hổ a. Mặc kệ là Thiên Không Thành Thượng, biên kịch Mạnh Nam, vẫn là Dương Quang, Nguy Vệ, khi bọn hắn biết được tác phẩm của bọn hắn có đề danh thưởng thời điểm, bọn họ nhưng thật ra là cao hứng vô cùng. Thậm chí đi vào kim kê thưởng hiện trường thời điểm bọn họ vẫn rất cao hứng. Nhưng là tại trao giải giờ khắc này, bọn họ lại mất hứng. Ngược lại, có một loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Bọn họ tuy rằng thực chờ mong, nhưng là biểu tình hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác là một cỗ bối cảnh bàn cảm giác ở bên cạnh họ nổi lên. Đúng vậy, tốt nhất nữ chính thường làm cho bọn họ ý thức được, bọn họ điện ảnh chính là bối cảnh bàn, mà hiện tại bọn họ xác nhận, mẹ nó chính là bối cảnh bàn. Chúng ta còn phải thành là vai phụ, lại bôi chạy một lần. Ta, quá khó khăn. Vừa lúc đó, Tiểu Lục, nói cho ngươi một cái thực gian nan tin tức, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rốt cuộc lần này kim kê thưởng ngươi, đại thoại Tây Du, vô duyên tốt nhất biên kịch thưởng. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng đi. Trao giải khách quý là đại đạo diễn Lý Minh Thủy, Lục Viễn lão bằng hữu. Hắn đang xem phong thư về sau, sắc mặt đột nhiên nhất biến, theo sau lắc đầu, thanh âm mang theo một chút an ủi nhìn Lục Viễn. Thanh âm lại là khe khẽ thở dài, toàn trường một mảnh dại ra. Vào giờ khắc này, toàn bộ người đều sinh ra một loại khó nói Lục Viễn đề danh thưởng muốn toàn bộ Lạc Tuyển cảm giác. Màn ảnh cho Lục Viễn một cái đặc tả, Lục Viễn thoạt nhìn có chút mờ mịt, không có thất vọng, không có kỳ quái, chính là một trận mờ mịt. Sau đó Mạnh Nam cùng Nguy Vệ đột nhiên vui vẻ, khó nói, chúng ta đoạt giải. chúng ta chẳng lẽ không phải bối cảnh bàn, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít còn có thể lấy một cái giải thưởng sao? Bọn họ xuất hiện rất nhiều không nên nghĩ ý niệm. Trên thực tế, bọn họ kịch bản cũng không phải rất kém cỏi. Nhưng là, vừa lúc đó, chúc mừng, tập kết hào, biên kịch. Lục Viễn đạt được tốt nhất biên kịch thưởng. Chúc mừng, ánh đèn sáng chói hạ. Lý Minh Thụy đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất xấu, ngoặc kép, trước khổ sau sướng chiêu thức ấy chơi đến thực xấu. Mặc dù không có cầm Lục Viễn làm cho hôn mê, nhưng ít ra phần lớn người đều ngốc. Thiên không thành thượng, vẫn là Dương Quang, hai cái biên kịch biểu tình thực xấu hổ. Bọn họ, quả nhiên là bôi chạy. Rời ạ, quả nhiên là chủ sự phương cảm giác tốt nhất biên kịch thường rất xấu hổ. Cấp Lục Viễn, Lục Viễn đứng lên, hướng trên sân khấu đi bước một đi qua đi. Biểu tình chính là thực xấu hổ. Đây là hắn hôm nay đạt được cái thứ nhất thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng, không tính cái gì trọng yếu giải thưởng. Rốt cuộc tốt nhất biên kịch thưởng, Lục Viễn đã đạt được 4 tòa, Oscar 1 tòa, Venice 1 tòa, Goya thưởng 1 tòa, Kim Kê thưởng có 2 tòa. Cảm tạ chủ sự phương có thể cho chúng ta một cơ hội như vậy. Cảm tạ ban ngành liên quan, quan hệ viễn trình công ty các huynh đệ tỉ muội. Cảm tạ viễn trình trò chơi các huynh đệ. Cảm tạ Hoa Hạ Quốc bên trong đệ nhất gia phát sóng trực tiếp ngôi cao viễn trình phát sóng trực tiếp ngôi cao khán giả duy trì. Cảm tạ các đại vóng hữu các fan duy trì cùng với Triều Dương giải trí báo biên tập các bạn. Những cái này thời gian vẫn luôn duy trì. Đi lên sân khấu về sau, Lục Viễn ngựa quen đường cũ mà một trận cảm tạ. Đoạt giải sao, đều là một trận cảm tạ. Lục Viễn cảm tạ một hồi về sau, cũng rất nghiêm túc bái một cái. Biểu tình thực nghiêm túc, thanh âm thực chân thành tha thiết. Tựa hồ nghe lên cũng không có không khỏe cảm. Chỉ là Lý Minh Thụy cùng người chủ trì, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ biểu tình đều là sửng sốt. Khán giả biểu tình rất xấu hổ, cảm thấy này một phen cảm tạ thực đông cứng. Cổ tiếng vỗ tay vang lên, rộn dịp, tựa hồ mềm nhũn, không khí lực gì. Rốt cuộc, cái này cắm vào quảng cáo đánh đến. Quá rời ả không biết xấu hổ, đều không muốn cùng ngươi vỗ tay. Cảm tạ xong một hồi về sau, Lục Viễn đi xuống sân khấu, mới vừa ngồi dưới thời điểm, trên sân khấu lại tuyên bố một cái khác tốt nhất điện ảnh ca khúc giải thưởng. Đại thoại Tây Du lại đạt được đề danh, Lục Viễn thí cỗ bên này còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Trên sân khấu, chúc mừng, Đại thoại Tây Du, nhất sinh sở ái, đạt được tốt nhất điện ảnh ca khúc thưởng. Chúc mừng Lục Viễn, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.